Chương 1282, về sau có là cơ hội. Bạch Xuyên đối với dạng này tràng cảnh cũng không xa lạ gì, đế thiên thần mẹ, cũng chính là Phượng Thiên Vũ nướng một tay nóng quá nướng. Nàng không làm đồ nướng thời điểm, mọi người ăn cơm cũng là quy củ, dáng vẻ tốt đẹp. Có thế mỗi lần chỉ cần có nàng nướng nướng, cơ bản cũng là lập tức bị cướp quang. Vừa mới bắt đầu, hắn cùng bọn họ không là rất quen thuộc, cũng liền không có ý tứ đoạt, mỗi lần cũng là nhìn xem bọn họ đoạt. Không đoạt khẳng định liền ăn không được, đế sóc biết rồi hắn, cho nên đoạt đồ nướng sẽ cho hắn. Ăn một lần qua đi, là thật tâm cảm thấy rất ăn ngon. Chỉ là đằng sau mấy lần hắn vẫn là không có ý tứ. Thời gian dài, xem bọn hắn đoạt lợi hại, hắn cũng liền giống như bọn họ. Muốn ăn, cũng đừng hòng dáng vẻ. Hơn nữa Phượng Thiên Vũ phi thường vui với vốn nắn bọn họ, mỗi lần đồ nướng đều chuẩn bị không nhiều, rõ ràng chính là để cho bọn họ đoạt. Cho nên về sau vì để tránh cho lúc ăn cơm thời gian lại phát sinh giật đồ loại chuyện này, Phượng Thiên Vũ, Già Lam, Ninh An cơ bản không làm ăn. Rất nhanh, Bách Thú liền bắt đầu mang thức ăn lên. Mỗi đạo đồ ăn cũng là sắc hương vị đều đủ, để cho người ta nghe hỏi cùng nhìn xem cái kia đồ ăn bộ dáng cũng rất có muốn ăn. Có Bạch Xuyên nhắc nhở, tất cả mọi người nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống. Hiển nhiên, bọn họ còn đánh giá thấp 6 người kia tốc độ. Thương Nô nhìn mình trước mặt đĩa không, khỏe miệng giật một cái. Vừa rồi cái này trong mâm còn có 6 cái đùi gà, một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi, là muốn như thế nào. Hắc Vũ nhìn mình trước mặt thịt cá lập tức không biết nói cà y gì. Các vị, đó là cà à, có gai. Vì sao các ngươi tốc độ vẫn là nhanh như vậy? Làm Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm bưng cuối cùng 2 món ăn khi đi tới thời gian, trên mặt bàn cơ bản không thấy. Đứng ở nơi đó, Thiên Tầm im lặng nhìn lên trời, hít sâu một hơi, ta nói các ngươi, tốt xấu cho người nấu cơm lưu một chút có được hay không? Trên nóc nhà đang ngủ cảm giác tội bị Thiên Tầm vừa hô cho kinh động, kém chút từ trên nóc nhà té xuống. Ngồi dậy nhìn thoáng qua vị trí kia, cách đến rất xa, tội có thể thấy rõ trên mặt bàn tình huống. Muốn ăn thời gian xuất hiện ở tội bên người, bắt tội nhìn chằm chằm vào vị trí kia, mở miệng hỏi một câu. Về sau có là cơ hội. Tội nằm ở trên nóc nhà cười cười, chờ sau này, chỉ cần hắn muốn ăn, tùy thời đều có thể ăn vào, hiện tại không vội. Thời gian nhìn tội một chút, có chút im lặng, muốn ăn liền muốn ăn, còn không thừa nhận, nói cái gì về sau. Các ngươi tốc độ cũng quá nhanh a, liền xem như luôn luôn bình tĩnh Trọng Nguyệt giờ phút này đều không bình tĩnh. Nàng và Thiên Tầm tăng thêm thú sủng hỗ trợ, làm đến chưa đồ ăn à, thế mà không đến mửa y mở y phu tờ liền không có. Các nàng chỉ là chờ canh tốt, liền ngần ấy thời gian, không thấy. Sao không liền đĩa đều ăn rồi Trọng Nguyệt, trong tay ngươi là cái gì? Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt trong tay đồ ăn hỏi một câu. Dạ Sát hỏi lên như vậy, mọi người đều nhìn lại. Trọng Nguyệt cùng Thiên Tầm liếc nhau, khá là bất đắc dĩ, cầm trên tay bát bỏ lên bàn mặt, cho các ngươi đốt canh. Những người kia nghe vậy, lập tức liền muốn tới đoạn. Thiên Tầm thấy vậy, bàn tay manh liệt đập vào trên mặt bàn. Nguyên một đám đến, bằng không thì ta buổi tối hôm nay liền tìm các ngươi chiến đấu đến thiên minh. Thiên Tầm vừa nói như thế, mọi người lập tức hữu lễ dụng cụ, cũng là nguyên một đám đến. Trọng Nguyệt thấy vậy khỏe miệng giật một cái, còn tốt nàng đã sớm chuẩn bị. Phủi tay, bên người mấy con thú sủng tức khắc rời đi tại chỗ. Bọn chúng đi làm gì? Tiêu Manh Manh thấy cái kia chút thú sủng rời đi, có chút hiếu kỳ, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu.